Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, chương 1610, Quỷ Hà Vòng Xoáy. Không xong, Bản Hồ Đại Nhân bị lừa rồi. Tiểu lão nhân không nên mạo phạm, cầu buông tha. Ngân rừng, Hồ Tam Gia không ngớt lời kêu la, sợ tới mức hồn phi phách tán. Tình hình như vậy quá hung hiểm rồi. Vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nếu là thần hồn bị hút đi, bọn hắn đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trước đây, tại quỷ cây lối vào gặp được quỷ hà ý chí, hiển nhiên tự là muốn bọn hắn hấp vệ nhập tại đây. Hiện tại bọn hắn đúng là chui đầu vô lưới. Lúc này, Tần Mặc xuất kiếm, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm sáng lên, chém ra một đạo kiếm hoa. Mênh mông như biển kiếm thế xoáy lên, không có đánh úp về phía cái kia chỗ vòng xoáy, mà là hướng phía ngân rừng. Hồ Tam gia hai tên ra hỏa mà đi, cái này tòa khổng lồ cung điện chấn động lên, rủ xuống một cổ như quỷ dao giống như lực trụ, phong tỏa Tần Mặc kiếm thế, ngăn cản giải thích cứu đồng bạn. Ầm ầm, sau một khắc, ngân rừng, Hồ Tam gia, Tần Mặc đều là phún huyết, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng thoát khỏi kinh khủng kia hấp lực, lui đến cung điện khác một bên. Nhưng mà, cung điện ở chỗ sâu trong, quỷ hà vòng xoáy cũng không đình chỉ, cuồng bạo hấp lực mang tất cả, hướng phía một chuyến cường giả dũng mãnh lao tới, muốn đem bọn hắn kéo vào đáng sợ vực sâu vòng xoáy chung. Ô ô ô ô! Tiểu gia hỏa thì là nhảy dựng lên, thoáng cái trôi nổi tại không, phát ra phẫn nộ gầm nhẹ, lập tức long khiếu thanh âm truyền ra, tuy là cũng không vang dội, nhưng lại có một lớp ba long uy khuếch tán ra, ngăn cản được cái này cổ đáng sợ hấp lực. Oanh, một tiếng trầm đục, quỷ hà vòng xoáy lùi bước, không dám cùng tiểu gia hỏa long uy đụng chạm. Như cùng là con thỏ gặp được diều hâu đồng dạng, thoáng cái rụt trở về. Trong cung điện, từng đạo quỷ khí hồi trở lại co lại, khôi phục bình tĩnh, làm như cái gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Tiểu gia hỏa này thật lợi hại. Quỷ hà vòng xoáy đối với hắn long uy không dám mạo hiểm phạm mảy may. Tần Mặc đợi kinh ngạc không? Hiểu, vốn tưởng rằng lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng lại thật không ngờ, tiểu gia hỏa này vừa đứng đi ra, tự hóa giải tình thế nguy hiểm. Loại thiên phú này thần thông quá cường đại, tại thần hồn mặt gần như vô địch. Tiểu gia hỏa, làm được xinh đẹp. Tần Mặc bưng lấy tiểu gia hỏa, khen ngợi nói, YAA, a nha nha, tiểu chút chít hoa chân múa tay vui sướng. Đối với cái này dạng khích lệ rất được dùng. Thanh niên thần hồn cũng là sợ hãi thán phục, đồng thời, hắn cũng có loại hoài nghi, vì sao tiểu gia hỏa long tộc thiên phú thần thông, là thần hồn phương diện thiên phú, chẳng lẽ nói, viễn cổ long tộc tại nhạt nhòa trước, tự dự đoán đến phía sau màn độc thủ, rất có thể là cùng quỷ tộc tương tự chính là tồn tại. Lúc này, cung điện đứt gãy chỗ bắt đầu biến hóa. Vô tận quỷ khí ngưng tụ, hình thành một diện bích chướng, đã cách trở một chuyến đồng bạn tiến lên, đem chi cùng quỷ hà vòng xoáy ngăn ra. Cường đại thần hồn A-Hát, vì sao không gia nhập chúng ta? Không chỉ có thể đạt được suốt đời, còn có thể trở thành thất giới chúa tể. Cái kia sâu thẳm thanh âm lần nữa vang lên, theo quỷ hà vòng xoáy trung truyền ra. Quanh quẩn tại chúng cường giả bên tai, tràn ngập không hiểu đầu độc. Lúc này, Tần Mặc mới được là nhìn rõ ràng. Tại quỷ hà vòng xoáy ở bên trong, có vô số thi hài. Quỷ tộc đại thống lĩnh thi thể đã ở trong đó. Theo vòng xoáy không ngừng xoay tròn, đúng là đang dần dần hòa tan. Làm như tại chuyển hóa thành mỗ loại những thứ khác tồn tại. Tình cảnh như vậy khiến cho Tần Mặc đợi sờn hết cả gai ốc. Nghe đồn quả nhiên là thật sự. Không chỉ có là xâm nhập quỷ tộc lãnh địa cường giả thần hồn bị biến thành những thứ khác quái vật. tựu là quỷ tộc bản thân cũng sẽ biết lọt vào như vậy kết cục. Nàng không tại tại đây, Nguyên Đao Tôn thì là như chút được gánh nặng. Hắn một mực dừng ở quỷ hà vòng xoáy, tìm kiếm ngày xưa người yêu thân ảnh, cũng không có tìm được. Không hiểu có loại nhẹ nhõm cảm giác. Trên thực tế, ai cũng không rõ ràng lắm. Những này thi hài là ảo giác, hay là thật thực tồn tại. Tại đây hết thảy cũng như cùng hư ảo đồng dạng, lại là như thế chân thật. Cái kia vòng xoáy trong lòng có thứ đồ vật. Hồ Tam gia như vậy nhắc nhở, quỷ hà vòng xoáy trung tâm, có đầm đặc quỷ khí xoay quanh, bỗng nhiên sáng lên một đôi mắt, bắn ra ra vô tận ánh sáng âm u, hướng phía Tần Mặc bọn người bao phủ mà đến. Không xong, Tần Mặc chấn động, biết được quỷ hà ý chí cũng không buông tha cho, y nguyên muốn đem bọn hắn kéo vào vòng xoáy ở bên trong. Hiện tại thi triển khởi đòn sát thủ. Một hồi nổ mạnh, toàn bộ trong cung điện tràn ngập như gió bão mưa rào áp lực. Một chuyến đồng bạn như cùng là nộ hải bên trong đích thuyền nhỏ. Tùy tỷ khả năng có thuyền hủy kết cục, đây là thuần túy thần hồn mặt thế công. Hắn lực lượng cực lớn đến cực điểm, cho dù là tiểu gia hỏa thần hồn long diễm, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không cách nào giúp mặt khác đồng bạn ngăn cản. Đây là lượng thượng chênh lệch, dù sao, tiểu gia hỏa này quá tuổi nhỏ rồi, khoảng cách chính thức phát triển còn kém được quá xa. Trong tích tắc, Tần Mặc một chuyến đều bị chôn vùi rồi. Kinh khủng kia thần hồn thế công mang tất cả bọn hắn. Trong đó tràn ngập khó có thể tưởng tượng hấp vệ lực. Muốn đem thần hồn của bọn hắn theo thân thể chung hút ra. Giờ phút này, một chuyến đồng bạn mới chính thức cảm nhận được, ngày xưa quỷ đô đáng sợ, đã tàn phá đến tận đây. Quỷ hà ý chí có lẽ chưa đủ ngày xưa một phần vạn uy năng, lại vẫn có như vậy nghiền áp giống như lực lượng. Tần Mặc vẻ sợ hãi, biết được đối phương vô lễ rồi, cho rằng quỷ đô triệt để tàn phá rồi. Một số gần như nhạt nhòa, cũng không có cái uy hiếp gì, nhưng mà sự thật là như thế tàn khốc, như vậy tàn phá quỷ đô, lưu lại quỷ hà ý chí đúng là cường đại như thế. Tại thần hồn thế công phương diện khủng bố làm cho người khó có thể tưởng tượng. Hiện tại, tình thế quá nguy cấp rồi, nếu không phải có thể nghĩ ra đối sách, đối phương một chuyến này đều có thể nhắn nhủ ở chỗ này. Tiểu tử, tĩnh tâm, cảm ngộ thần hồn bên trong đích lực lượng. Cùng quỷ hà ý chí đối kháng, thanh niên thần hồn truyền âm vang lên, đồng thời truyền ra một đám thần hồn chi lực. Lập tức, Tần Mặc chỉ cảm thấy một hồi thấm mát truyền đến, trong óc tỉnh táo lại, thần hồn cũng nhanh chóng đình chỉ sao động, phát giác các đồng bạn đều lâm vào bất tỉnh mông trạng thái. Thần hồn sắp bị hút ra, cảm ngộ thần hồn bên trong đích lực lượng. Là cảm ngộ thanh kim thần diễm tồn tại sao? Tần Mặc triệt để bình tĩnh trở lại, theo lo lắng nỗi lòng chung chóc bong, thi triển đoán thần bát pháp, tìm kiếm thần hồn chung tồn tại lực lượng. Trước khi, hắn đã từng như vậy thử qua, nhưng lại hào vô sở hoạch, sao không có tí thu hoạch nào? Cái kia sợi thanh kim thần diễm làm như không tồn tại đồng dạng. Chỉ có tại nhất nguy nan thời khắc, mới có thể hiển hiện ra. Tình huống hiện tại đối với Tần Mặc mà nói cũng không tính nhất nguy nan thời khắc. Quỷ hà ý chí tuy khủng bố, muốn đem thần hồn của hắn hút ra còn có nhất định được độ khó, nhưng là một chuyến đồng bạn tình cảnh nhưng lại tràn đầy nguy cơ. Nhưng mà theo đoán thần bát pháp vận chuyển, thần hồn càng phát ra thanh tịnh, nhưng lại không có thanh kim thần diễm tung tích. Thần hồn của ta bên trong thật sự tồn tại loại lực lượng này sao? Tần Mặc như vậy tự hỏi. Đây không phải hắn lần thứ nhất như vậy hoài nghi. Trên thực tế, hắn chỉ ở trong mơ hồ cảm nhận được qua loại lực lượng này tồn tại, như cùng là đang ở trong mộng đồng dạng. Một mực lại để cho hắn hoài nghi có phải là hay không trong mộng cảnh hư ảo. Liên tục nếm thử, thần hồn Trung Y Nguyên rất bình tĩnh, không có bất kỳ kỳ dị sự tình phát sinh. Tần Mặc trầm tư, cũng không vội nóng nảy. Hắn tin tưởng là khuyết thiếu gây ra cơ hội, nhất định là tại nào đó nguy cấp dưới tình huống, thanh kim thần diễm mới có thể tự lộ ra. Lúc này, ngân rừng cùng cấp bạn tình cảnh đã là phi thường nguy hiểm. Nguyên Đao Tôn, Đao Cốc Thái Thượng thần hồn của đại trưởng lão đã là ly thể, bị từng trích quỷ thủ trói buộc, đang bị kéo hướng quỷ hà vòng xoáy chung. Tại một chuyến đồng bạn ở bên trong, hai người bọn họ thần hồn chi lực yếu nhất, đã là dẫn đầu chống đỡ không nổi. Ngân rừng đợi tình huống cũng rất không xong, thân thể không ngừng run rẩy, cũng là sắp chống đỡ không nổi. Liều mạng, trong nháy mắt, Tần Mặc đã có quyết đoán, đem đoán thần bát pháp vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng tăng lên thần hồn chi lực, khiến cho chi thần hồn dẫn đầu ly thể mà ra, hướng phía trước đánh thẳng mà đi. Đây là được ăn cả ngã về không, khiến cho bản thân thần hồn lâm vào tuyệt cảnh, đến xúc động thanh kim thần diễm gây ra cơ hội. Cùng lúc đó, quỷ hà vòng xoáy ở bên trong, cái kia sâu thẳm thanh âm vang lên cười đắc ý thanh âm, tràn ngập mỉa mai, làm như tại đùa cợt sinh linh nhược điểm, vì đồng bạn hội hy sinh bản thân, đây là ngu xuẩn hành vi. Phanh, nặng nề thanh âm truyền ra, thần hồn của Tần Mặc cùng khôn cùng quỷ khí đụng vào nhau, như là một khối thần thiết đâm vào không thể phá vỡ trên mặt đá. Chấn đắc Tần Mặc thần hồn run rẩy, phảng phất thần hồn sau một khắc muốn nổ ra, một hồi hồi hộp nguy hiểm theo Tần Mặc trong nội tâm hiện lên. Đây là chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ, mặc dù là tại vạn năm trong cổ mộ cũng chưa từng có cảm giác như vậy, bởi vì khi đó thần hồn của hắn cũng không đã bị phá hư. Sau một khắc, dị biến nổi bật tại hắn thần hồn ở chỗ sâu trong, một đạo quang diễm sáng lên, thanh kim chi quang hiển hiện, cái kia sợi thanh kim thần diễm lập tức hiển hiện, theo hắn thần hồn trung hiển hóa đi ra. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.